Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 8, chống lại phi tử của hắn. Gocchuyenaudio.com. Tay vịn cái ghế, cười nói, nương nương, thỉnh ngài ngồi xuống đi. Nguyệt quý phi tin là thật, cho rằng cổ lạc nhi thật sự muốn đấm chân cho nàng. Dương Dương đắc ý định ngồi xuống, nghĩ nàng là Nguyệt quý phi, trong cung ai dám không nghe lời của nàng. Hoàng thượng cả ngày chỉ biết ngủ ngon, mặc kệ thế sự, thái hậu lại điên điên vui sướng. Hậu cung này, ai dám nói nàng nữa chữ. Chỉ tiếc, mị lực của nàng không thể chinh phục được hoàng thượng. Mỗi lần tới bên người hoàng thượng cũng không chịu vì nàng mà mở to mắt. Thật là, nhìn xem một người rất thông minh, dĩ nhiên là một tên ngốc đầu gỗ. Ngay cả nữ nhân cũng không hiểu rằng phải hưởng thụ. Bằng không, nếu nàng có một đứa con trai, địa vị ở phía sau cung càng thêm vững chắc. Nguyệt quý phi đầu óc phức tạp chuyển ý niệm trong đầu. Dáng vẻ muôn phương mà ngồi xuống, muốn hưởng thụ cổ lạc nhi hầu hạ, mắt thấy cái mông của nàng ta chuẩn bị kề đến trên mặt ghế. Cổ lạc nhi đúng lúc đem cái ghế kéo sang bên cạnh. Nguyệt quý phi không phòng bị, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, cái mông té giống như nở hoa, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nguyệt quý phi không khỏi a phát ra một tiếng hét thảm. Đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, còn có soạt một tiếng vang lên, thanh âm y phục bị xé rách. Cái này thật sự không thể trách cổ lạc nhi. Cổ lạc nhi thầm nghĩ làm cho nàng té một cái. Ai bảo nàng ta khi dễ người. Thật không nghĩ rằng muốn làm hư y phục của nàng. Chỉ trách y phục của nàng thật sự quá mỏng rồi. Chịu không được cú ngã này. Cổ lạc nhi bỏ qua cái ghế, vội vàng muốn đỡ Nguyệt quý phi. Trong miệng ngạc nhiên kêu lên. Nương nương, ngài như thế nào không thích ngồi trên ghế, thích ngồi chỗ này à, Nguyệt quý phi đau đến không còn hơi. Còn không có trở lại bình thường quá mức trách cứ cổ lạc nhi. Đã nghe thấy nàng xôn xao nói không ngừng. Nương nương, trên mặt đất thật mát à, ngài mau đứng lên, đừng đóng băng không tốt. À, ta biết rồi, ngài là ngại cái ghế quá nóng, phải không? À, nhất định rồi. Nếu không, ngài làm sao có thể chính mình xé quần áo đâu? Ngại quần áo quá dày rồi. Có đúng hay không? Nương nương, lạc nhi thật sự là bội phục ngài a, thân thể như vậy tốt. Cổ lạc nhi trong miệng nói. Trong tay cũng không nhàn rỗi. Dùng sức muốn đem Nguyệt quý phi kéo tới. Đông Tuyết cùng một cung nữ Hạ Liên cũng vội vàng chạy tới. Muốn đỡ Nguyệt quý phi, ba người ở giữa. Phải kể tới cổ lạc nhi gắng sức, khí lực toàn thân đều đem ra hết. Nguyệt quý phi cảm giác cánh tay mình bị nàng cầm lấy giống như muốn bẻ gãy. Hết lần này tới lần khác đau đến càng thêm nói không ra lời. Mà cái miệng nhỏ nhắn của cổ lạc nhi cùng nàng tương phản. Ngược lại dè dè càng không chịu ngừng. Nương nương, ngài đừng ỉ lại trên mặt đất a, lạc nhi đều cùng không còn khí lực. Nương nương, lạc nhi thật sự là đỡ không được ngài. Ngài tại sao lại nặng như vậy a? Nguyệt quý phi tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Giỏi lắm, còn dám nói nàng nặng. Thân thể nàng chính là rất thon thả. Vội vàng mượn lực đứng dậy. Nếu không, nàng cũng bị cổ lạc nhi hại chết. Nếu không phải nàng bị bóp chết, nhất định cũng bị tức chết. Vừa mới đứng lên, chỉ nghe dưới chân lại truyền tới xoát một tiếng vang lên. Đoán chừng là quần áo lại bị kéo hỏng rồi. Nguyệt quý phi cúi đầu xem xét. Trên mặt đất nằm nửa tấm quần áo của nàng. Nhưng nhìn không ra rốt cuộc là bị ai cho dẫm lên. Còn chưa kịp quở trách cổ lạc nhi. Đã thấy cổ lạc nhi vẻ mặt sùng bài ánh mắt nhìn qua phía sau nàng. Tay cũng chỉ về phía sau lưng nàng. Hoa, nương nương, ngọc thể ngài đẹp quá a. Nguyệt quý phi lúc này mới cảm giác sau lưng lành lạnh. Đưa tay vừa sờ, lại lần tới da thịt trên lưng. Trời ạ, nàng áo rách quần manh rồi. Nàng không có cách nào gặp người nữa. Áo rách quần manh, quần áo rách dưới, không đủ che thân. Một tiếng thét chói tai theo cổ họng Nguyệt quý phi phát ra. Xuyệt, nương nương, chú ý, đừng đánh thức hoàng thượng. Trong lúc hỗn loạn, Nguyệt quý phi lại rõ ràng nghe thấy được thanh âm của cổ lạc nhi. Nàng cuống quýt ngừng miệng. Không dám lại thét lên, sợ đánh thức Đông Phong Túy. Nguyệt quý phi xoay người, mặt ngó về phía Đông Phong Túy, đem bộ lưng lõa lồ giấu ở phía sau. Nàng cũng không thể để Đông Phong Túy nhìn thấy hình dáng nàng thảm hại. Đông Phong Túy vẫn nằm ở ngủ trên giường, cũng không mở mắt, Nguyệt Quý Phi mới chịu nhả ra khí, lại thấy hắn cau mày, lập tức đem tâm đều nâng lên cổ họng. May là Đông Phong Túy trở mình, quay lưng về phía các nàng, lại tiếp tục mộng chu công. Nguyệt Quý Phi lúc này mới chính thức yên lòng, thở dài ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đông Tuyết cùng Hạ Liên Nhân lúc rảnh rỗi sớm đã đem y phục Nguyệt Quý Phi xé vỡ trên mặt đất nhặt lên, choàng lên trên người nàng. Cách chương.